Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thực do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 569 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi qua cho Thi bên fanpage Misu Thi Thanh Phạm, và của những bạn đã đóng góp về cho nhóm Misu Kiến Thức Tâm Linh của Thi. Tập 568 ngày hôm qua, khi mà Thi chỉ mới vừa up chuyện lên thôi là đã có ba bạn bình luận rất nhanh đầu tiên. Đó là bạn Trịnh Nguyễn Tùng Sơn, bạn Phúc Nguyễn và bạn Kim Chi Ngô các bạn nha. Còn những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này á là ở Cần Thơ và bạn á là đã kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện do chính người mợ của bạn đã trải qua. Thì bạn có một người cậu ruột nhưng mà cậu của bạn đã mất lâu rồi các bạn. Và khi mất á là cậu để lại một vợ và ba đứa con gái. Mợ của bạn á là cũng ở dậy nuôi con luôn. Và cách đây cũng khoảng 7 năm trước thì mợ có để dành được một số tiền kha khá. Mợ đã mua một ngôi nhà nằm trên đường Võ Văn Kiệt, thành phố Cần Thơ. Thì khi mà mua ngôi nhà này á, mợ với lại các em của bạn dọn vào cũng có cúng kiến đàng hoàng. Và ngôi nhà này cũng bình thường các bạn, gồm có một phòng khách, hai phòng ngủ và một cái nhà bếp. Mợ của bạn sẽ ngủ một phòng, còn ba em gái của bạn thì ở một phòng. Thì cái lúc mà vô đây ở cũng bình thường, không có gì hết. Nhưng cho tới khoảng 4 tháng sau á, thì bắt đầu xảy ra chuyện. Thì mợ kể rằng á, là hôm đó trời mưa. Nhưng mà trời mưa thì trời không có lớn đâu, mà chỉ dạng như mưa lâm râm á các bạn. Thì đêm đó mợ đang ngủ rất là say thì tự nhiên á là bị giật mình tỉnh dậy bởi một cái tiếng kêu. Mà ngoài cái tiếng kêu ra, cái người đó còn đập cửa nhà mà đập râm râm râm luôn. Mà lúc đập á là kêu rằng á là chủ nhà ơi, mở cửa cho tôi vô cái coi. Mà cái người đó kêu mà nói như vậy á, thì có vẻ giống như là thân quen với mình các bạn ha, chứ ai mà người lạ mà kêu vậy bao giờ. Thì mợ cũng nằm đó mở lắng tai coi phải là cái người đó kêu nhà mình hay không, nhưng mà cứ nghe hoài các bạn, và cửa thì là cửa nhà mình, là đập cửa nhà mình và cũng kêu vậy đó. Thì mợ cũng bực mình, tại vì nhìn đồng hồ thì thấy khuya quá rồi mà không biết là ai kiếm giờ này, không lẽ hả là bà con dòng họ gì lợi kiếm giờ này. Cho nên đó là mợ cũng bước ra để mà xem là ai. Thì khi mở đèn lên nhìn ra ngoài cái khe cửa đó thì mợ không có thấy ai ngoài đó hết. Thì mợ cũng có hỏi rằng là ai đó, nhưng mà ở ngoài đó không có tiếng trả lời, mặc dầu mới nãy cái người đó kêu mở cửa rất là nhiều các bạn. Cho nên đó là mợ cũng sợ, mợ không có dám mở và mợ tắt đèn, mợ đi vô trong phòng ngủ. Thì cái lúc mà mở mùng chui lên giường nằm á thì mợ mới suy nghĩ, nói trời đất ơi, ai vậy trời? Tự nhiên á là kêu cửa cho đã đời mà mình ra mình hỏi á thì không có nói, không lẽ mình nghe lầm, không lẽ là bên nhà hàng xóm hả mà nó vọng qua bên mình sao ta. Mà trời lúc này á là cũng còn mưa ở ngoài nha các bạn. Thì khi hả là mợ leo lên giường nằm cũng chưa có kịp ngủ lại liền đâu, thì tầm khoảng chừng 5 phút sau thì bắt đầu á là lại có tiếng đập cửa nữa, xong rồi lại tiếng kêu y như mới nãy nữa, chủ nhà ơi, mở cửa cho vô nhà cái coi. Nói vậy đó các bạn. Thì lúc đó là mợ khẳng định rằng á là cái tiếng đập cửa này là ở nhà mình, và tiếng kêu đó ngay trước cửa nhà mình chứ không phải là nhà hàng xóm nữa. Thì mợ sợ, mợ quyết định không ra nữa mà kéo mền để mà đắp che cái đầu của mình lại luôn, và cứ nghe văng vẳng vậy đó, mợ cũng kệ luôn các bạn. Thì sau một hồi á là tiếng kêu đó không còn nữa. Thì mợ nghĩ rằng á là rồi, rồi đó là xong rồi đó, thôi bây giờ mình ngủ. Thì bắt đầu á là mợ chìm vô trong giấc ngủ. Thì khi mà mợ đang ngủ á là tự nhiên mợ lại bị giật mình thức dậy thêm một lần nữa. Mà cái lần này mợ có cảm giác giống như là mình đang ngủ xong rồi cái thân người của mình á là được nhấc bổng lên cao vậy nè. Xong rồi rớt xuống một cái khiến cho mợ giật mình. Cái cảm giác này á là Thi cũng đã từng trải qua nhiều lần các bạn, nhiều khi mình đang ngủ cái tự nhiên có cảm giác như người của mình lơ lửng vậy đó. Xong cái hả là cái lúc mà thi rớt xuống cái thi cũng bàng hoàng giật mình ra và hỏi ủa sao người mình hình như mới lơ lửng đúng không ta, thì mợ của bạn cũng như vậy. Mà khi mà mợ giật mình á thì mợ mở mắt ra, và do là trong phòng ngủ của mợ có mở một cái đèn ngủ các bạn, mà cái lúc mở mắt ra đó thì mợ nằm trên giường và có cái mùng, thì mợ nhìn ra ngoài theo một cái phản xạ tự nhiên của mình thôi, thì mợ hết hồn giật mình bởi mợ thấy một cái cảnh tượng rất kinh dị. Đó là mợ thấy có một người mà cái người này hoàn toàn không có cái đầu các bạn, chỉ có cái phần cổ trở xuống thôi, mà tay chân người này á là giống như được quấn bởi một cái dải băng mà các bạn tưởng tượng y như là cái xác ướp vậy đó. Mà qua cái đèn á thì mọi có thể thấy được rằng á là những cái miếng vải này nè là dính hả là những cái đốm đốm đốm đốm máu, và cái phần bụng của người này á là nó đưa ra nào là ruột gan phèo phổi các bạn, nó lòi ra ngoài vậy đó. Mà cái cảnh tượng kinh dị đó quá khiến cho mợ sợ hãi, mợ mới hét lên, mợ la lên. Thì khi mà mợ la lên á thì cái người này biến mất tiêu, mợ nhìn lại không thấy nữa. Cho nên mợ sợ quá lật đật có là dở mùng hay là chạy ra mở đèn sáng lên thì không có gì hết. Xong rồi vẫn còn sợ, mợ mới chạy ra ngoài phòng khách mở đèn lên, ngồi bắt đầu sợ quá trời sợ rồi. Thì mới hả là lấy nhang á các bạn bắt đầu thắp lên bàn thờ á. Mợ mới khấn vái, mợ mới nói rằng á là người khuất mặt khuất mày trong nhà, con á là mẹ quá con coi hả, là con hả ở đây hả là không có đàn ông trong nhà, đừng có nhét con sợ lắm, ngày mai á là có gì con mua đồ con cúng cho. Thì mợ khấn vái vậy xong rồi cắm nhang lên, nhưng mà lúc đó thì do là trời á là vẫn còn mưa các bạn, mà mới vừa trải qua cái cảnh tượng mình không biết có phải là mơ hay không hay là thiệt như vậy. Mợ rất là sợ, không thể nào kiềm chế được cái nỗi sợ đó, cho nên mợ quyết định á đi vô á kêu ba đứa con gái của mình dậy. Xong rồi hả là ba đứa này thì nó đang ngủ đâu biết gì đâu, thấy mẹ kêu mình dậy á là thấy gương mặt hả là mợ sợ mợ khóc nữa, cho nên ba đứa này nó cũng dậy đi ra ngoài phòng khách á, bắt đầu bốn mẹ con ngồi ôm nhau cho tới sáng luôn các bạn. Cho tới sáng ngày hôm sau á thì mợ cũng đi làm xong rồi cũng không quên mua đồ về nhà cúng, thì nghĩ rằng á là cúng vậy là xong, mợ nghĩ là như vậy. Thì tới tối hôm đó tới giờ đi ngủ thì mợ vẫn nhớ lại cái cảnh tượng tối hôm qua, mình thấy sao thấy ghê quá, mình không thể nào mình quên được, nó ám ảnh quá. Cho nên nó là mợ quyết định rằng là tối nay sẽ không qua bên phòng của mình ngủ nữa, mà sẽ đi qua phòng của ba đứa con của mình để mà ngủ chung với tụi nó, kệ chịu chật một chút chứ bây giờ ngủ bển mình sợ quá. Thì bắt đầu là mợ nghĩ vậy rồi cũng đi qua bên phòng con mình ngủ. Thì cái lúc mà mới vừa vô ngủ á, là mợ cũng chưa có ngủ được liền đâu. Ba đứa nhỏ thì hả là nó ngủ rồi, nhưng riêng mợ thì vẫn còn nhớ cái chuyện hôm qua, vẫn sợ. Mặc dầu á, là trong bụng mình nghĩ rằng á, là thôi hôm nay mình cúng rồi, mình khấn vái mình cúng rồi thì chắc là hôm nay sẽ không sao đâu, nhưng mà vẫn sợ nha các bạn. Thì lo lắng một hồi sau á, thì mợ cũng ngủ được. Cho tới khi mà mợ ngủ được một giấc rồi á, thì mợ lại bị giật mình bởi một cái tiếng. Đó là cái tiếng cửa các bạn, mặc dầu á là nhà cái lúc mà mợ mới vô á thì mợ cũng có cho sửa sang lại chút xíu, thì thành ra những cái cửa đó là nó không phải là nó bị khô dầu, nó vẫn bình thường, nhưng lúc này mợ vẫn bị đánh thức bởi cái tiếng kêu két mà giống như là nó kéo dài bởi cái cửa mà lâu ngày không có vô dầu nó bị sét á. Và cái tiếng kêu nó phát ra rất là lớn, nó kéo dài như vậy khiến cho mợ của bạn phải giật mình. Mà khi mà mợ giật mình thì do là trong phòng này cũng là mở cái đèn ngủ không phải là tối thui, cho nên nó là khi mà mợ giật mình mợ dòm ra, mợ mới nghĩ trời đất ơi cái gì vậy, cái tiếng gì vậy ta, thì mợ dòm ra thì mợ lại thấy tiếp tục á là cái người hôm qua nữa. Người này bắt đầu tiến vô trong phòng nha các bạn. Hôm qua thì mợ thấy người này không có cái đầu, nhưng mà hôm nay á thì mợ thấy rằng á là không có cái đầu tiếp nhưng cái phần cổ á, tại vì á là lúc này mợ thấy rõ hơn hôm qua nữa nha, cái phần cổ của người này lòi lên một cái miếng xương các bạn, và tay chân cũng bị quấn bởi cái miếng vải giống như cái tấm gạc vậy đó, giống như cái xác ướp vậy đó, và cái phần bụng cũng vậy, cũng lòi ruột gan phèo phổi ra. Mà khi mà người này di chuyển á là cái phần ruột gan á nó phất phơ các bạn, nó nhúc nhích vậy nè. Trời ơi cái cảnh tượng đó khiến cho mợ rất là sợ. mà lúc đó không có la được, mà giống như cái người bị chết chân cứng nhắc vậy đó. Và cái con mắt đó là cứ trớ ra nhìn, và cái miệng há hốc á, giống như cái người mà lúc này là cứ ngắt luôn rồi, không có hả là làm cái gì được hết. Và cái người này cứ tiến vào xong rồi tiến lại ngay chỗ cái giường, kế bên cái giường đứng đó. Rồi khi mà mợ nhìn thấy rõ là những cái miếng mà vải đó đó là dính máu tùm lum hết. Xong rồi tự nhiên á, nó tuột dần dần xuống. Các bạn tưởng tượng cái cảnh tượng đó nó kinh dị quá, y như là trong cái phim kinh dị mà mình coi. Mợ thấy rằng á là cái dây vải này nè bắt đầu nó rơi, nó tuột tuột tuột tuột tuột dần dần xuống. Và khi mà nó rơi, nó tuột xuống vậy đó, thì từng cái thớ thịt nó rớt ra, nó rớt từ từ hả, nào nó tuột tuột tuột ra. Thì một hồi sau á là bắt đầu á là cái người này hả là coi như trơ cái phần xương tay xương sườn đồ, mà cái phần bụng này thì vẫn thấy ruột gan nha các bạn. Thì lúc đó trời ơi sợ quá rồi, coi như là hoảng loạn thật sự á. Mở cố gắng hả là hét lên, xong rồi chụp ngay cái đầu giường á là có một cái bình vậy nè, mở chụp mở chọi vô. Mở chọi vô cái người đó thì cái bình nó rớt một cái xẻng cái. Thì cái lúc mà nó phát ra cái tiếng xẻng cái vậy á, thì cái người này biến mất. Và lúc đó mở la quá trời la luôn. Ba đứa con nó giật mình vậy, nó hỏi ủa gì mẹ, gì sao mẹ la dữ vậy. Mở khóc các bạn, mở khóc quá trời. Bắt đầu ngồi dậy kêu dậy dậy đi con ơi, đi con ơi. Xong rồi chạy ra ngoài và kêu taxi, gọi điện á, kêu taxi để mà về nhà ngoại của bạn. Thì tối hôm đó bắt đầu ba mẹ con về, lúc đó mới có 3 giờ, 3 giờ mấy thôi, kêu cửa bà ngoại của bạn. Xong rồi ngoại ra ngoại hỏi, lúc này mợ gọi là hoảng loạn thật sự, các bạn mới kể lại cho ngoại nghe. Thì khi mà nghe xong thì ngoại cũng trấn an, ngoại nói rằng là thôi ngủ ở đây đi ba mẹ, bốn mẹ con á là ngủ ở đây đi để hả sáng mai má qua bển còn sao. Thì bắt đầu sáng mai á là bà ngoại của bạn qua bên cái nhà đó. Thì cái lúc vô nhà thì cũng bình thường, không có gì hết, như là bao ngôi nhà khác. Nhưng mà ngoại đi hỏi vòng vòng những người xung quanh á, thì những người đó nói rằng á là cái chủ nhà trước á là cái ông này ổng làm công nhân mà dạng giống như là không biết là làm bên cái mảng gì mà để xây gạch đá các bạn. Thì cái ông đó ổng đã chết do là trong lúc làm việc không biết làm sao mà ổng bị tai nạn á, là nguyên một cái máy mà xây gạch xây đá các bạn, là ổng đã rớt vô. Mà khi rớt vô cái máy này nó nghiền ổng hả là coi như muốn hết người luôn. Cho tới khi mà mọi người biết tắt được cái máy rồi á là chỉ còn cái phần ở dưới thôi, còn cái phần đầu của ổng đã bị nghiền nát hả, là những cái phần này là gọi là bị nghiền nát luôn. Thì sau khi mà hả cái tai nạn đó xảy ra thì gia đình ông này á là cũng làm đám tang rồi cũng hả là quyết định bán lại cái ngôi nhà này. Mà khi bán mợ là cái người mua, mà cái lúc đó thì hàng xóm cũng nói rằng á là không hiểu sao, là tại vì á là cái chủ nhà đó trước khi bán là cũng đã gọi hồn cái ông này về, rồi cái lúc dọn đi á là cũng đã kêu thầy á là mời thầy để mà đem cái vong hồn ông đó đi. Mà tại sao mợ lại bị vậy? Tại vì ngoại của bạn á là cũng có kể cái chuyện mà mợ nhìn thấy để cho những cái người hàng xóm nghe, thì người ta nói vậy đó. Ủa sao lạ vậy? Tại vì thầy á là cũng có đến để rước vong ông này đi rồi. Không lẽ hả là ổng luyến tiếc cái ngôi nhà, ổng quay trở về mà ổng nhát mợ hay sao? Thì sau 2 lần gặp đó đó là cuối cùng là mợ đã gọi là sợ quá các bạn, cho nên là mợ không chịu về nhà này nữa, quyết định bán cái ngôi nhà này lại. Mà khi mà bán được cái ngôi nhà này rồi á thì mợ của bạn rơi vào trong cái trạng thái á, là giống như là bị bệnh thần kinh, tại vì do là quá hoảng sợ, quá là ám ảnh, cho nên nó hả là giống như cái người bị thần kinh luôn á các bạn. Rồi mợ cũng được chữa trị ha, thì tầm khoảng chừng 1 năm sau thì mợ cũng đã trở về bình thường, không có còn bệnh nữa. Nhưng mà mợ vẫn còn bị á, là cái chứng sợ ám ảnh, sợ bóng đêm á, cho nên nó là về đêm mợ rất là sợ, tại vì nhớ là vụ đó mặc dầu đã hết bệnh rồi. Thì đây là cái câu chuyện do người mợ của bạn đã trải qua. Và cái ngôi nhà này á, là được bán lại và hiện tại bây giờ là một cái xưởng gỗ nằm trên đường Võ Văn Kiệt, Cần Thơ các bạn ha. Thì các bạn nghe xong cái câu chuyện này, các bạn thử tưởng tượng từng cái gì mà Thi đã diễn tả cho các bạn nghe đó, thì gọi là giống như là y như là trong phim kinh dị luôn. Khi mà Thi đọc đó là Thi tưởng tượng được từng khúc lượt luôn á các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Và tiếp theo là câu chuyện của một bạn nữ khác. Bạn nữ này là quê ở Thái Bình. Thì bạn kể rằng là cái dịp đó là dịp Tết Nguyên Đán, thì bạn có một cái người chị họ ở cũng trong cái khu vực nhà bạn thôi. Thì bạn kể rằng đó là do Tết mà cho nên nó hả là hầu như nhà nào là cũng trang trí cho đẹp đúng không? Thì hả là chị bên nhà chị họ cũng vậy ha, là ở sân nhà chị họ của bạn đó là có một cây si, mà cái lúc đó đó là cái cây si này là cũng được trang trí cái đèn mà dạng như chớp tắt vậy các bạn. Và ngoài sân á là cũng có đèn bình thường á là xài cái đèn đó, nhưng mà do Tết cho nên á là có thêm trang trí thêm những cái đèn chớp tắt vậy đó. Thì hôm đó là mùng 2 Tết, chỉ mới có tầm khoảng chừng 8 giờ mấy tối thôi. Thì bắt đầu á là mọi người quây quần bên nhau, tại vì Tết mà. Cho nên nó là quây quần, thì chị của bạn á là cũng khóa chụp hình, thì thấy cây si nhà mình á là hôm nay được trang trí đẹp quá. Cho nên nó là chị á là mới kêu á là ba của chị á, là bác của bạn á, là kêu ba chụp hình cho con mấy tấm đi. Con đứng ở chỗ cây si nè, đèn nó chớp đẹp quá ba. Mà do bác của bạn cũng lớn tuổi rồi thì cũng không có biết canh như là các bạn trẻ bây giờ đâu, thì cứ cầm cái máy chụp hình lên thấy rõ là cứ chụp thôi. Và chụp liên tiếp rất là nhiều tấm. Cho tới khi mà chị coi lại hình á, thì chị la quá trời luôn. Là khi mà coi hình nha, thì những cái tấm mà tại vì do là cái đèn á, là nó chớp tắt mà các bạn, cho nên á là do hả là bác của bạn chụp nhiều, thì những cái tấm nào á, mà cái đèn nó sáng á, thì bình thường không có gì hết. Nhưng những cái tấm mà cái đèn nó tối á, là cái đèn nó tắt một cái á, là bác chụp trúng những cái tấm đèn tắt á, thì kế bên chị có thêm một người nữa. Mà cái người này á, là có thể nhìn thấy rõ ràng đó là một người con gái tầm khoảng chừng 20 hai mấy tuổi thôi. Mà trên người cái người này á, là mặc đồ giống như cái người Tàu á các bạn, giống như cái người Trung Quốc vậy đó. Là có nút thắt khá là, rồi tóc của người này á, thì dài tới eo mà cái gương mặt á, là trắng nha. Cái mũi rất cao, mà hai con mắt á, thì sâu hóa vô trong nó đen thui à. Trời ơi, còn cái phần chân ở dưới á, thì không không phải là không có chân, nhưng mà dạng giống như là nó mờ mờ, nó không có rõ cái chân. Thì khi mà chị xem lại hình, tại vì định rằng á, là xem coi cái tấm nào được á, thì mình để lại, còn cái tấm nào hư, xấu thì mình xóa. Nhưng cái lúc xem lại hình, chị thấy cái hình vậy, trời ơi, cứ tấm nào á, mà đèn nó tắt là cứ dính cái người đó, đứng kế bên chị luôn, chị la quá trời luôn. Thì mọi người á mới hỏi cái gì vậy, cái gì vậy con? Thì lúc đó chị mới nói trời ơi trời, nhà coi nè, sao mà hình á hả là cứ cái tấm nào mà đèn sáng thì không thấy, nhưng tới cái tấm đèn tối, tại vì do là trong sân là có một cái đèn ngoài sân, cho nên đó là khi mà cái đèn đó tắt nó tối thì vẫn thấy bình thường được các bạn. Thì lúc đó là mọi người coi, nhưng khi mọi người coi, ba hai bác của bạn coi, rồi những cái đứa em của chị coi, thì đâu có gì đâu, chỉ có chị thấy thôi. Thì chị mới khẳng định cho nó không nè, thấy rõ ràng, gia đình coi kỹ lại đi, nhưng mà hai bác bạn coi thì đâu có gì đâu, không thấy. Cho nên chị sợ, chị nói rằng ở sao kỳ vậy con thấy mà. Thì chị mới lấy điện thoại á, là chị gọi những cái người trong họ mở trong xóm á, gọi qua, khóc quá trời, nói qua đây cho con coi, mọi người coi cái này là kỳ lắm. Thì lúc đó là bà con dòng họ trong xóm nghe rằng tại sao chị của bạn khóc quá hả, thì cũng qua, mà mới mùng 2 Tết khóc lóc gì, cho nên đó là mọi người cũng qua. Thì khi mà mọi người qua xem á, bắt đầu xem hình á, thì cũng có cỡ gần chục người á, 7 8 người nha các bạn, thì có khoảng chừng phân nửa người đó là không thấy, mà khoảng 2 3 người lại thấy. Nhưng mà 2 3 người đó nói nè có thiệt nè, con nhỏ chụp thế là có thiệt nè, nhưng mà đưa cho mấy người mà kia thì mấy người kia không thấy đâu, có gì đâu, tao thấy bình thường mà. Thì có nghĩa là chị với lại 2 3 người nữa thấy rất là rõ. Thì bắt đầu sợ quá cho nên nó hả là xóa những cái tấm hình đó đi, sợ lắm, tại vì nhìn á là thấy mặc cái bộ đồ như là cái người Ba Tàu vậy đó. Mà đâu phải mình chỉ thấy đâu, có thêm mấy người trong họ nữa thấy, thì làm mà mấy người đó là những người lớn thì đâu phải là xạo. Thành ra cho dù hai bác bạn không thấy thì vẫn sợ cho các bạn. Đêm đó coi như là tại vì do nhà ở đây á, là cũng dạng giống như nhà ở quê mà, cho nên là không có xây nhà vệ sinh ở trong nhà. Thành ra là nguyên đêm đó coi như mắt không có dám ra ngoài để mà đi các bạn, tại vì sợ lắm, sợ ma tàu, kêu là kêu ma tàu á. Thì chị cũng có quen một cái anh người yêu, thì cái anh người yêu này á, là đêm hôm đó cũng không ngủ được, do là chị gọi chị khóc lóc, chị nói em chụp được vậy đó, thì anh này cũng lo, anh này lo lắm. Thì qua ngày hôm sau thì nhà của ảnh á, là cũng cách có mấy căn á, là có một cái bà coi bói, Cho nên đó là sáng ảnh hả là đi ra thì ảnh thấy cái bà này, ảnh mới nhờ, ảnh nói cô coi giùm con hả cái vụ này. Thì khi mà coi, anh cũng kể sơ sơ thôi chứ không có kể kỹ, là anh chỉ nói rằng á là bồ của con á nó chụp hình đó là nó dính một cái người, mà người con gái mà nhìn thấy ghê lắm, hai con mắt sâu quắc mà cái mũi rất là cao, mà cái mặt thì trắng xét, tóc thì dài tới eo, chứ cũng chưa có nói chi tiết rằng cái cô đó mặc đồ như là người Trung Quốc đâu. Thì khi mà cái bà thầy bói này bà nghe xong cái bà nói rằng đó là con bồ của mày á là bị dông theo, à con nhỏ này giống như người Ba Tàu á các bạn, nhưng mà dông này nè là không phải nó theo bồ của mày đâu, à mà nó lại theo á là bà nội của bồ mày. Tại vì á bà nội của bồ mày hồi 28 29 Tết á là đi ngang qua cái nghĩa địa đó, xong rồi hả là cái vong này nó theo bà về nhà. Mà khi nó theo về nhà xong cái nó thấy con bé bồ của mày hợp với nó quá cho nên nó theo luôn. Nó theo con bé bồ của mày chứ không phải là chính từ lúc đầu mà theo con nhỏ bồ của mày đâu. Thì bà này nói rất là rõ. Và bà nói thêm rằng vong này là vong tàu, ma tàu, cho nên nó là cái lễ cúng á thì nó cũng sẽ rắc rối hơn là cái vong của người Việt mình. Thì thành ra bà cũng chỉ mua cái gì để mà cúng. Và cái người bạn trai của chị của bạn á là cũng hả là chở cái bà thầy này đến nhà của chị của bạn để mà cúng giùm được các bạn. Thì sau đó cúng thì không sao nữa. Thì đây là cái câu chuyện thứ hai, câu chuyện chụp hình ngày Tết, chỉ mới mùng 2 Tết thôi mà chụp ban đêm mà mình thấy vậy thì mình cũng thấy ghê các bạn ha, nhất là đứng kế bên mình nữa. Và tiếp theo cái câu chuyện thứ ba, câu chuyện này á là bạn kể về vong hồn của ba của bạn. Thì ba của bạn nữ này, bạn này không biết ở đâu, bạn nói rằng ba của bạn bị ung thư thực quản cho nên mất. Mà cái lúc ba mất á, là do là nhà của bạn á, là làm cái hòm mà giống như là có thể nhìn được cái mặt, có cái kiến á, các bạn có thể nhìn được vô cái gương mặt của ba. Thì bạn cứ do là nhớ ba quá, rồi ba chết vậy buồn lắm. Thì bạn hay lại ba đứng để bạn bạn hay lại cái hòm để mà bạn đứng bạn dòm gương mặt của ba lắm. Mỗi lần dòm là khóc, kêu ba ơi ba. Rồi xong rồi cũng không quên nói rằng ba ơi ba, ba chết á mà ba có về ba thăm con á thì ba về trong giấc mơ thôi, chứ ba đừng có hả là về mà gọi là rõ quá, con sợ lắm, con sợ ma lắm. Ba có về thăm con thì ba hiện trong mơ thôi nha ba, bạn khóc bạn nói. Thì những cái ngày mà tang lễ là cũng mấy ngày, thì nhiều lúc á là bạn mệt thì bạn nằm ngủ, mà mỗi lúc bạn nằm ngủ là bạn thấy ba bạn nha, bạn thấy ba bạn đứng ngay đầu giường mà ba bạn nhìn mọi người, bạn có cảm giác giống như là ba rất là ngạc nhiên, là ba không biết rằng á là mọi người đang làm gì, giống như là ba không có biết là ba chết đó các bạn. Thì bắt đầu á là những cái ngày đó bạn thấy vậy, cho tới khi mà chôn ba xong rồi, cho tới 3 ngày hôm sau á, thì do là nhà của bạn ai cũng sợ ma hết, cho nên đó là nghe người ta nói rằng á là những cái ngày đầu á là khi mà người người ta mất đi thì cái vong hay về thăm nhà. Thì thành ra là mọi người mới gộp nhau, mẹ của bạn nè, rồi các chị em của bạn là gộp nhau ngủ chung các bạn. Thì tới cái ngày mà thứ ba, cái hôm đó là mở cửa mã đó, thì đêm hôm đó là cũng 12 giờ mấy rồi. Thì mọi người sau một hồi cái mọi người cũng ngủ, nhưng riêng bạn thì bạn không ngủ được. Bạn không ngủ được, bạn cứ trằn trọc hoài. Thì cái lúc mà trằn trọc vậy đó là bạn mới quay, giống như là mình đang nằm vậy, mình quay qua. Thì cái lúc quay qua thì có thể nhìn lại được đằng cái cầu thang. Bạn thấy rất là rõ ba của bạn á, từ ở trên cầu thang lướt xuống, không phải là đi nha các bạn, mà lướt xuống. Lướt xuống vậy nè. Mà khi mà bạn nhìn thấy ba bạn cái là bạn đớ lưỡi luôn, không có kêu, không có làm gì được hết. Bạn chỉ kịp á là nhắm con mắt lại để mà hí hí dòm thôi. Bạn biết rằng mình chưa ngủ, cho nên bạn không dám nhìn kỹ, bạn kịp nhắm con mắt lại và hí con mắt ra, và cái người tay chân lúc này đơ hết rồi. Thì bạn thấy ba của bạn lướt lại đằng cái chỗ mọi người đang nằm. Xong rồi ba của bạn hôn lên trán của mẹ bạn, rồi hôn lên trán các em của bạn ha. Thì bình thường cái lúc mà ba còn sống là ba thương yêu vợ con lắm. Nhiều khi á hả là các bạn đã lớn rồi, 20, mười mấy, 20 hai mấy tuổi rồi, nhưng mà lâu lâu ba vẫn hôn trên trán vậy nè. Thì lúc đó bạn thấy rõ ràng, coi như ba lướt lại đằng chỗ mẹ nằm, ba hung mẹ, lướt lại chỗ em bạn nằm hung em. Xong rồi chỗ bạn sợ quá, bạn không biết rằng trời ơi, ba có lướt lại hôn mình không? Mà do lúc đó bạn chưa có ngủ cho nên bạn sợ lắm. Bạn muốn la lên cho mọi người biết nhưng không la được. Thì không biết rằng bạn không có nói rằng đó là ba của bạn có lướt lại hôn bạn không. Thì bạn lại tiếp tục kể qua rằng á là tới chị hàng xóm, là lúc đó hôm đó là đúng 49 ngày sau khi ba mất. Thì hôm đó chiều á là gia đình của bạn đang ngồi ăn cơm. Thì tự nhiên á là chị hàng xóm của bạn cách nhà cũng khoảng chục căn á chạy qua nhà kêu. Kêu hả là mẹ của bạn á là cô mà cái gương mặt hớt ha hớt hải dữ lắm. Thì mẹ của bạn á là ra mở cửa xong hỏi ủa gì con? Tại vì chị này á với lại gia đình của bạn, gia đình chị đó thì nói chung á là cũng gọi là biết nhau, lâu lâu gặp thì nói chuyện chứ không phải là thân đến nỗi mà có thể là bình thường nói chuyện với nhau. Mà bình thường thí dụ như có gặp thì gật đầu cười thôi chứ ít nói chuyện lắm, không có thân. Thì chị mới nói rằng đó là trời ơi cô làm ơn cô cho con vô con thắp nhang cho chú. Thì lúc đó hả làm mẹ của bạn ngạc nhiên lắm, tại vì ủa sao kỳ, bình thường mình đâu có thân với con bé này đâu, thí dụ như có nói chuyện hả là cũng chỉ gật đầu chào thôi, mà nó thì nó đi làm suốt, tự nhiên qua rồi qua đòi hả hôm nay nó đòi qua đây thắp nhang thì mẹ của bạn cũng cho. Thì lúc đó chị đã thắp nhang xong rồi á cái gương mặt chị vẫn còn rất là sợ. Thì mẹ bạn mới hỏi ủa sao vậy con, cái gì vậy? Thì chị mới nói rằng á là trời ơi trời trời con mới vừa mới nãy đây nè, thì trong lúc con đi làm về á con dắt xe vô nhà, thì lúc đó con mới quay để mà chuẩn bị đóng cái cửa rào lại đó, thì lúc đó nhìn thấy chú rõ ràng, nhìn chú đứng ở ngoài giống như là chú đi ngang qua nhà con, thì thấy con cái chú mới ngừng lại, chú mới quay hả lại cái chú mới cười với con, chú còn ngoắc tay giống như là chú chào con vậy đó, mà con thấy rõ ràng luôn. Trời ơi cho nên chị sợ lắm, cho nên chị mới bay qua chị xin đốt nhang cho ba của bạn. Thì đó là một chuyện. Và thêm một cái chuyện nữa đó là anh họ của bạn, thì ba của bạn là cái người mà gọi là thí dụ như cho ai mượn cái gì á là cái người đó phải trả, chừng nào mà ba nói cái tiếng là ba cho luôn á thì không trả được, nhưng cho mượn cái gì thì phải trả. Thì có một lần đó anh họ của bạn á là có mượn ba một cái cuốn sách, thì khi mà anh mượn xong rồi anh cũng không biết là bao lâu nữa, nhưng mà do là cũng lu bu rồi cũng quên luôn các bạn, rồi cho tới khi mà ba của bạn mất đi thì cũng quên luôn. Thì hôm đó cũng lâu rồi, thì sau cái ngày ba mất cũng mấy tháng rồi đó, thì anh mới lật đật anh chạy qua nhà, anh chạy qua anh đem cuốn sách qua anh mới hả để trên bàn thờ á, anh mới đốt nhang, anh nói là hả hôm nay con đem sách trả cho chú. Thì khi mà xuống á là nói chuyện với lại mẹ với lại bạn như nè, nói rằng á là trời tối hôm qua học bài xong cái nằm ngủ mệt quá rồi ngủ, thì đang ngủ vậy đó thấy nhột cái chân quá cho nên mở mắt ra dòm xuống rồi lấy cái chân lên gãi gãi tại nó nhột quá. Thì khi mở mắt ra vừa dở chân lên định lấy chân lên gãi á, thấy ba của bạn đang ngồi dưới á, các bạn giống như là ba ngồi dưới giường ba gãi cái chân anh, móc móc cái chân anh như nè. Lúc mà nhìn thấy trời anh hết hồn, anh đớ lưỡi. Thì ba bạn cười, ba bạn nói rằng á là sao đọc xong sách chưa con, sao lâu quá rồi mà chưa có trả sách cho chú nữa, trả cho chú đi con. Trời đất ơi, anh họ của bạn quá trời sợ luôn. Sợ quá hả, mở đèn thức tới sáng luôn, tới sáng hôm sau là lật đật á, là đem sách qua trả cho ba liền các bạn. Thì đây là những cái câu chuyện mà bạn kể về vong hồn của ba bạn. Sau này á, thì gia đình cũng không còn thấy ba về nhiều nữa, cũng không còn thấy luôn. Và sau này dần dần là chắc là ba của bạn đã đi siêu thoát rồi. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa là do bạn này kể cho Thi luôn. Bạn này á, cái bạn mà kể về vong hồn ba đó, thì bạn kể rằng á, là bạn có một cái người bạn, nhưng mà người bạn này lớn rồi, bạn kêu là anh Lân. Thì cái anh này á, là một hôm á, là cùng với lại cái nhóm bạn của mình đi hả là đi phượt á các bạn, mà dạng như đi thác á. Tại vì á hả là ở cái khu vực mà của anh Lân với lại một cái anh tên là A ở là có một cái thác đẹp lắm. Cho nên á, là các anh này đã hẹn nhau để mà đi. Thì khi mà anh Lân đi á là anh Lân đi chung với anh Na, tại vì sáng hôm đó là anh Lân mới qua bên nhà Na chở anh Na đi. Thì khi mà đi ra cái chỗ đó thác đó chơi thì không biết làm sao anh A đó đã trượt chân và té chết các bạn. Té chết mà lúc đó chưa có tìm được xác, tại vì thác nó trôi nó lẹ quá. Thì mọi người kiếm cứ hả là quá trời không có, thì thành ra là phải kêu người. Thì lúc đó là gọi hoài về nhà cho cái anh A này không được. định là báo cho gia đình ảnh biết. Thì thành ra anh Luân á, ảnh mới lấy xe để mà anh chạy về nhà của anh A để mà báo cho ba mẹ anh kia biết. Thì khi mà chạy về kêu cửa nha, thì hai bác này đang cơm, cho nên hai bác này bước ra. Thì lúc mà vừa bước ra, cái bác gái mới nói rằng hai đứa bay á, đi đâu giờ này mới về? Mà lúc đó tối rồi. Thì lúc mà nghe cái người bác gái này nói vậy, cái anh Luân mới ngớ ngẩn ơi, đứa nào, hai đứa nào bác? Thì lúc đó hả, là bác trai á mới nói rằng á, trời đất ơi, mày đi đâu mà cái người mày ướt nhẹp vậy? Sao mà ướt nhẹp giờ này mới về mà người mà hả ngợm ướt nhẹp vậy con? Trời, lúc đó anh Luân anh đái tại chỗ luôn các bạn. Tại vì sợ, sợ. Thì khi mà hai người này nói, anh hả là vừa đang xen một cái nỗi sợ mà vừa thắc mắc không biết rằng hai người này nói gì, nhưng mà anh vẫn sợ nha các bạn. Anh mới nói rằng con về có một mình nè, trời ơi, thằng A nó té xuống suối rồi hả, nó bị trôi đi mất tích mất xác rồi bác ơi, nó chết rồi. Trời ơi, mà trong khi nó chết như vậy đó mà hai người cha mẹ lại nhìn thấy, có nghĩa là cái vong của anh A đó, đó là leo lên xe cho anh Luân trở về các bạn. Rồi hả là đi xuống đứng như vậy đó mà ba mẹ của anh đó nhìn thấy anh ha là người ướt nhẹp luôn. Tại vì hai người này nói hả, đeo hai đứa bay đi đâu giờ này mới về. Rồi hả, cái người bác trai thì lại nói rằng là đi đâu mà cái người ướt nhẹp à, đã về khuya rồi mà cái người ướt nhẹp à. Hỏi các bạn nói vậy, hỏi làm sao mà anh Luân học, anh không sợ mà anh không đái trong quần được. Thì đây là cái câu chuyện mà bạn gửi về cho Thi, câu chuyện thứ hai. Và tiếp theo một cái câu chuyện nữa, câu chuyện này của một bạn nữ, bạn kể rằng là hồi đó là trong cái quê của bạn, vùng của bạn là nhiều chuyện ma lắm, người ta kể cho nhau nghe rất là nhiều. Thì bạn hả là được bà ngoại bạn kể một cái chuyện là trong xóm của bạn thì có một cái ông, thì cách đây cũng lâu lắm rồi, thì hồi xưa là đi gánh lúa là đi sớm lắm các bạn, nhiều khi tới mùa lúa là 4 giờ mấy là lo gánh lúa, đi ra để gánh lúa về ha. Xong cái hả là hôm đó cái ông này đi, thì bình thường ổng sẽ đi trước, xong rồi bà vợ á là mới đi sau ra, thì khoảng chừng nửa tiếng thì bà vợ mới đi sau ra. Thì cái lúc mà ông này ra gánh về á, lúc đó hả là trời vẫn còn đang tờ mờ các bạn ha, chưa có sáng bừng hẳn. Cái lúc đang gánh về lúa thì gánh cho nên nặng muốn chết luôn vậy đó. Thì trước mặt á là ông thấy một cái người đàn ông, mà lúc đầu ông nhìn không có rõ, cái người này cúi mặt vậy nè. Mà khi mà lại gần cái ông này á, thì cái ông này mới cất tiếng kêu: ông ơi ông, có thuốc ông? Trời tôi lạnh hả, lạnh quá à, cho tôi điếu thuốc á, tôi hút cho nó ấm cái người lại. Thì ông nó nói vậy, thì cái ông trong xóm của bạn nghe vậy, thôi kệ, có một điếu thuốc thôi kệ, mình cho người ta đại. Thì ông mới là buông cái gánh lúa xuống, ông mới đưa cái tay vô trong túi á, ông lấy cái gói thuốc ra, rồi định rằng đưa cho cái ông đó. Thì khi mà quay qua đưa cho ông đó nha, cái ông này lúc này mới đưa cái tay để mà cầm cái điếu thuốc từ cái tay ông hàng xóm của bạn. Xong rồi cái ông này kỳ này mới ngước mặt. Ông hàng xóm của bạn nãy giờ không có rõ ông này là ai, chưa nhìn thấy mặt. Thì từ từ cha này mới ngước mặt lên các bạn. Và khi ông ngước mặt lên một cái nha, ông hàng xóm của bạn coi như là bỏ gánh lúa đó chạy luôn. Vừa chạy vừa la, quá trời la, má má má. Tại vì ông hàng xóm của bạn á là thấy hả cái mặt cha này như cái mâm vậy các bạn. Cái mặt chành bành, bự chành bành vậy nè, mà như một cái mâm, cái miệng rộng quạt. Mà khi mà ngước lên đón cái điếu thuốc á, ổng cười. Ổng cười, ổng đưa cái miệng, đã cái miệng rộng chành bành rồi mà còn cười nó tàn rẹt ra vậy nè, mặt nguyên một cái mặt chành bành. Nhìn cái gương mặt nó thấy ghê, cho nên ổng bỏ cái gánh lúa đó ổng chạy. Ổng chạy cho tới khi mà ổng thấy vợ ổng đang đi từ xa lại á. Trời, ổng nói: ơ bà ơi bà, tôi mới vừa thấy ma bơi. Thì cái bà vợ này nè, bà mới nói: ông thấy cái gì, ông thấy cái gì? Thì ông này ổng kể, ổng nói rằng tôi đang gánh lúa vậy đó, trời ơi, tự nhiên tôi thấy cái ông đó, ổng xin tôi điếu thuốc. Ổng nói ông lạnh, cho ổng hút, cho ổng xin điếu thuốc hút cho nó ấm người lại. Hả, tôi đâu có thấy rõ mà ổng đâu, nhưng mà thôi kệ, mình cho đại đi. Thì khi mà cho vậy, ổng ngước mặt lên, tôi thấy cái mặt ổng chành bành, mà ổng cười mà cái miệng ổng rộng quặt ra vậy đó. Thì bà vợ bà nghe vậy, bà nghe vậy cái bà nói: ủa vậy hả, vậy thấy ghê vậy, cái mặt phải giống vậy không? Thì lúc đó cái bà vợ này nè các bạn, đang là cái gương mặt của vợ ổng, thì bà vợ của ổng ha, cái mặt nở ra, nó chành bành ra và cái miệng cũng rạnh rặt. Hỏi hãy giống vậy hơn, hãy giống vậy không, trời ơi ông này cũng sợ, trời ơi là lần thứ hai mình thấy, cho nên ổng lại la lên chạy, ông chạy về nhà. Vừa mà chạy về tới nhà thì bà vợ vừa mở cửa để mà đi ra, thì khi mà ổng thấy cái bà vợ này, cái ổng tưởng là ma, ổng mới đá, ổng đá mày hả, mày nhát tao, mày nhát tao, đá quá trời luôn. Cái bà này bà la, bà nói trời ơi làm gì ông đánh tôi, làm gì ông đánh tôi. Cái ông này ông nói mày nhát tao hả, mày nhát tao hả, mà cứ đá cứ đạp vậy đó. Thì bà này bà khóc bà la quá trời luôn. Thì sau một hồi tôi nè thì mới biết rằng mình đánh lầm vợ mình rồi, đây mới thiệt là vợ mình nè. Thì ông nói trời ơi tôi mới nãy đi hả, tôi thấy vậy đó. Ông kể lại thấy cái ông đó xong rồi thấy bà, thì tôi kể cho bà nghe xong cái tự nhiên bà hỏi phải dày không, phải dày không, cái mặt nở ra cái miệng rộng quạch qua. Thì tôi tưởng rằng bà là ma, là cái người biến ra nữa, cho nên tôi mới đánh bà, có sao không, bà thì mình mẩy bầm hết, tại vì do bị chồng đạp các bạn. Thì đó là một cái chuyện rất ngắn của một bạn nữ đã kể lại cho kênh ta nghe. Và tiếp theo nữa là một chuyện của một bạn nam. Bạn nam này kể lại chuyện do chính người chị ruột của bạn đã bị nhát là bà gặp. Thì chị của bạn á, là cũng lâu lâu là cũng hay đi về khuya lắm. Thì có một hôm, hôm đó là chị đi chơi với bạn xong rồi về khuya nha các bạn. Thì cái lúc mà chị về á, là chị có đi ngang qua một cái đường hẻm, nhưng mà cái đường hẻm này không phải là cái đường để mà vô nhà của bạn đâu, mà chỉ đi ngang qua thôi. Thì cái lúc mà đi ngang qua cái đường hẻm này thì chị thấy có một cái bà già, mà bà già này á có một cái đặc biệt lắm, là từ xa là chị đã thấy hả, là bà mặc cái áo màu đỏ thì nó bình thường đi ha, nhưng mà có một cái điều tóc bà dài mà tóc bà rất là bóng các bạn, nó bóng lưỡng luôn, nó bóng. Thí dụ như tóc của mình như vậy nè, tóc của Thi vậy mà đã có nhiều bạn khen đẹp rồi nè, mà cái bà này tóc bà bóng mà nó ánh lên, nó sáng lên vậy đó. Thì chị mới nhìn, chị còn nghĩ bụng nó trời sao tóc đẹp dữ vậy. Thì lúc đó là chị cũng chẳng nghĩ gì đâu, cứ nghĩ rằng là cái bà này bình thường thôi, như cái người bình thường thôi. Mà lúc đó cũng tối cũng khuya 11 giờ mấy rồi, thì chị cũng chạy qua cái bà đó, chạy qua cái bà đó cũng chưa nghĩ gì, cho tới khi mà chuẩn bị quẹo vô trong hẻm nhà của mình rồi á nha, là chuẩn bị quẹo vô chạy thêm khúc nữa là tới nhà đó nha. Thì tự nhiên chị mới suy nghĩ thấy lạ lạ, nó kỳ kỳ, cho nên á là chị mới quay lại chị giờ thì không thấy bà đó đâu nữa. Thì lúc đó chị nói ủa cái gì ta, thì tự nhiên chị đang chạy vậy đó, cái xe chị nó sừng lại, giống như là có người nắm cái đít xe sừng lại vậy đó. Thì chị có ngừng xe lại, chị có ủa cái gì vậy ta, dòm lại không có gì hết. Xong cái chị mới nghĩ bụng đó, hay bà mới nãy cái bà áo đỏ nãy là ma hả trời. Chị nghĩ trong bụng thôi, trong đầu nghĩ vậy thôi chứ chưa có nói ra miệng, tại vì cái xe đang chạy, chị chạy chậm lại để chuẩn bị quẹo vô hẻm. Thì trước khi quẹo chị có quay lại chị nhìn, các bạn tưởng tượng được mà đúng không, thì quay lại nhìn không thấy cái bà đó, mà tự nhiên cái xe nó sựng lại, mà hoàn toàn chị không có thắng, mà tự nhiên nó sựng nó ngừng lại luôn. Cho nên đó là chị mới dờn, thì chị quay qua chị mới nghĩ có phải bà đó không ta, bà đó là ma hả trời. Xong vừa nghĩ tới đó cái mặt chị bị tán cái bớt, ừ đó tao đó, rồi sao nói vậy. Chị nghe rất là rõ khi bị tán cái mặt đau điếng luôn nha các bạn, mà bên tai chị nghe vậy đó, nhưng mà không thấy ai hết trơn á, hoàn toàn không thấy ai, là chỉ bị tán cái mặt đau cái mặt thôi. Rồi hả, ừ đó tao đó, rồi sao, là ý là cái bà đó là ma đó, có phải là bà nắm cái xe, cái đít xe lại hay không. Trời ơi chị sợ, sợ quá cho nên chị gồ cái máy xe lên hả, là chị chạy về nhà, vừa chạy mà vừa la mà vừa niệm Phật nha các bạn. Xong chạy về tới nhà đó, chưa kịp ngừng lại thì chị tông vô trong cửa nhà luôn. Thì lúc đó là ba mẹ rồi bạn mới chạy ra, cái gì trời đất ơi mày tự nhiên mày tông vô cửa nhà vậy đó. Chị lúc này mặt mày xanh lè xanh lét vô trong nhà mới kể lại cho mọi người nghe, ờ mới nãy con thấy cái bà già mặc cái áo đỏ mà tóc của bà thiệt là bóng, bóng dữ lắm, bóng luôn, khiến cho mình phải chú ý liền, tại vì thí dụ như cái người tóc đẹp mà đẹp quá mình phải dòm đó, thì tóc bả thiệt là bóng cho nên con cũng hơi chú ý bả. Nhưng mà khi mà con quay lại con dòm, tại vì cái đầu hẻm bên kia với lại cái đầu hẻm mình nó cách nhau có một chút xíu à, quay lại dòm thì không thấy bả đâu, mà tự nhiên xe nó chừng lại như vậy, thì tự nhiên trong lòng con chợt suy nghĩ rằng có phải bảo đỏ đó là ma ông ta, thì tự nhiên bị tán coi cái mặt thì có lằn luôn các bạn, rất là đau. Thì đó, hả, là một cái chuyện nữa là cho chúng ta thấy rằng nhiều khi mình đi đâu ban đêm hả cũng có ngày gặp ma, đi hả hoài cũng gặp, và thế nào cũng gặp, và nhất là những bạn nào mà nói rằng hả ma quỷ là không có thiệt thì có ngày các bạn ha, tốt nhất thì không tin thôi chứ đừng nói gì cả, chứ để mất công hả cái miệng hại cái thân. Thì thôi, hôm nay Thi đã kể xong rồi, tập 569, thì hẹn gặp lại các bạn ở tập 570. Thì sẽ tiếp tục kể lại cho các bạn nghe những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Và bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Chúc các bạn á là tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài á thì có một ngày vui vẻ các bạn nha. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm xong rồi ngủ ngon nha. Xin chào.